Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, mực nước, 6.000 tự, chương 1258, mực nước, 6.000 tự, cho nên vệ tiểu bác đón lấy liền bắt đầu đối với thương pháp bên trong xuất hiện kẽ hở từng cái. Tiến hành đính chính, nếu như đổi thành những người khác tới làm chuyện này, là sẽ rất khổ cực. Mặc dù là võ học đại tông sư, muốn đem một môn thương pháp bên trong kẽ hở đính chính lại đây, cũng cần tiêu hao lượng lớn thời gian. Có thể nói như vậy, từ cổ đại truyền xuống công phu, sơ khai nhất sang thời điểm, đều là có rất nhiều kẽ hở, nhưng ở từng đời một truyền thừa xuống trong quá trình, những sơ hở này đều một chút bị lịch đại tông sư đính chính rồi. Có lúc, thời gian mấy chục năm đính chính một sơ hở đều thuộc về chuyện thường. Cũng còn tốt, vệ tiểu bác trí lực thuộc tính đầy đủ cao tốc, hơn nữa 6 cái đầu óc đồng thời vận chuyển, có thể ở trong đầu đem bộ này thương pháp từng cái biện chứng. Nói trắng ra rồi, vệ tiểu bác có thể ở trong đầu đem triển khai thương pháp bóng người từng lần một phát. Hình ra đến, lại cho mình phối hợp các loại đối thủ, đến nghiệm chứng thương pháp này bên trong kẽ hở, do đó sửa chữa, sau khi lại nghiệm chứng, mãi đến tận cái này kẽ hở bị triệt để chữa trị. Đã như thế, vệ tiểu bác đính chính kẽ hở tốc độ sẽ cùng với tăng nhanh rồi gấp mấy trăm lần thậm chí còn mấy ngàn lần, đương nhiên, gần đã là như thế, vệ tiểu bác tiêu hao rồi sau 3 tiếng. Vừa mới đem đính chính rồi 2 cái kẽ hở, mỗi hoàn toàn đính chính một sơ hở sau khi, vệ tiểu bắc đều sẽ đem thương pháp diễn luyện một lần. Không thể nghi ngờ, đem 2 cái kẽ hở đính chính sau khi, thương pháp ở vệ tiểu bắc trong tay triển khai ra, trở nên thông thuận hơn nhiều. Bất quá vào lúc này, vệ tiểu bắc cũng nhìn thấy cái kia thủy mặc đại thương biến hóa kết thúc rồi. Thủy mặc đại thương đầu súng bên trên điểm đen đã hoàn toàn biến mất. Vệ tiểu bác đem thủy mặc đại thương nắm lên, kiểm tra lên, họ tên, thủy mặc đại thương, nhập môn linh bảo, giới thiệu, đây là do xương trắng long thương tiến hóa định hình mà đến. Bởi thăng cấp thành linh bảo, bắt đầu nắm giữ tự mình ý thức, nắm giữ 3 loại vũ khí hình thái, đại thương, đại cung, quyền sáo, hiệu quả nhất. Sắc bén xuất huyết, suy yếu bất cứ kẻ địch nào phòng ngự một số, bắn trúng kẻ địch nhất định sẽ dẫn đến của nó xuất huyết không thôi. Đại cung hiệu quả nhất, nổ tung xé rách, bắn trúng kẻ địch trong nháy mắt, tất cả sức mạnh tụ với một điểm, trong nháy mắt bạo phát, xé rách kẻ địch. Quyền sáo hiệu quả nhất, vô hình bát, làm kẻ địch bị quyền sáo tiếp xúc thời điểm, đều bị vô hình nhận định là cùng ký chủ hình thể tương đương hình người. Hiệu quả khác nhau, thủy mặc lực lượng, thương này có thể câu thông thủy mặc thế giới, đem kẻ địch phong nhập trong đó, hình thành tranh thủy mặc, cũng có thể lấy ra thủy mặc hỗn hợp xương trắng lực lượng, hình thành một thớt trắng đen long mã lấy để cho vật cưỡi. Chú ý, nên hiệu quả sử dụng đều tiêu hao thủy mặc lực lượng. Hiệu quả tam, song sinh con, mỗi tháng có thể sinh ra một cây phối hợp đại thương. Có thể đơn độc sử dụng, có thể cùng thủy mặc đại thương hợp thể, ở một số trong thời gian tăng cường đại thương có hiệu quả gấp đôi. Hiệu quả tứ, nhận chủ, lần đầu nhận chủ, hấp thụ ký chủ 1/3 HP, nhận chủ sau, cùng ký chủ vượt quá nhất định phạm vi tự mình phản hồi. Hiệu quả 5, loại bỏ ác niệm, thần lực hiệu quả. Hiệu quả 6, cầm trong tay đại thương, có thể nhìn thấu xen vào thế giới trong lúc đó ẩn thân. Hiệu quả 7, trắng đen thần lực, cầm trong tay đại thương, có thể gia trì trước thủy mặc thế giới nuốt chửng sinh vật lực lượng lượng một số. Hiệu quả 8, cứng rắn không thể phá vỡ, tiên thiên phẩm chất trở xuống binh khí không thể gãy hủy vật ấy. Muốn nói thủy mặc đại thương đang hấp thu rồi điểm đen sau khi ghép lại không có quá nhiều biến hóa, phẩm chất không có thay đổi, riêng chỉ vừa xuất hiện biến hóa chính là hiệu quả khác nhau. Thủy mặc đại thương nguyên bản hiệu quả khác nhau chính là trắng đen long mã. Nói trắng ra rồi chính là có thể lấy ra thủy mặc hỗn hợp sương mù dày hình thành một thớt trắng đen. Long mã, dùng để xung làm vật cưỡi. Hiệu quả này theo Vệ Tiểu Bắc là khá là vô bổ. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc tự thân tốc độ nguyên bản liền không chậm. Mà này hình thành trắng đen long mã tốc độ cũng là như vậy. So với Vệ Tiểu Bắc cũng nhanh hơn không được bao nhiêu. Sức chiến đấu so với xương trắng long mã mạnh hơn một chút thôi. Đối với Vệ Tiểu Bắc trợ giúp không lớn, nhưng hiện tại, hiệu quả khác nhau biến hóa rồi. Hiệu quả khác nhau, thủy mặc lực lượng, thương này có thể câu thông thủy mặc thế giới, đem kẻ địch phong nhập trong đó, hình thành tranh thủy mặc, cũng có thể lấy ra thủy mặc hỗn hợp xương trắng lực lượng. Hình thành một thớt trắng đen long mã lấy để cho vật cưỡi. Chú ý, nên hiệu quả sử dụng đều tiêu hao thủy mặc lực lượng. Thủy mặc lực lượng, có thể câu thông thủy mặc thế giới, đem kẻ địch phong nhập trong đó, hình thành tranh thủy mặc. Này không phải là cái kia to lớn bút tiên cùng to lớn đĩa tiên liên thủ sau khi lớn tuyển sao? Vệ Tiểu Bắc có thể không phải người ngu, chỉ nhìn này hiệu quả miêu tả, liền đại khái hiểu rồi này hiệu quả khác nhau rốt cuộc là thứ gì rồi. Còn mặt sau cái kia trắng đen long mã liền không nói nhiều rồi. Hẳn là vẫn là vô bổ. Theo Vệ Tiểu Bắc, biến hóa sau khi hiệu quả khác nhau thì có điểm nghịch thiên rồi. Đương nhiên, này một chiêu cũng không phải là không có hạn chế. Sử dụng hiệu quả này khác nhau đều tiêu hao thủy mặc lực lượng. Này thủy mặc lực lượng, Vệ Tiểu Bắc dùng cái mông đến nghĩ cũng biết là món đồ gì. Hẳn là chính là thủy mặc đại thương hấp thu lấy điểm đen rồi. Đương nhiên, điều này cũng giải thích rồi vì cái quái gì thủy mặc đại thương không có tiến hóa nguyên nhân. Nói trắng ra rồi, chân chính đưa đến tác dụng chính là hấp thu đi điểm đen. Này thủy mặc đại thương nói trắng ra rồi chính là có thể dự trữ điểm đen. Chỉ cần đem điểm đen thả ra ngoài. Như vậy liền có thể hình thành tranh thủy mặc tới đối phó kẻ địch. Cần càng nhiều điểm đen. Phát hiện điểm này sau khi, Vệ Tiểu Bắc con mắt liền sáng. Không nghi ngờ chút nào. Cái kia to lớn bút tiên, đĩa tiên ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu đã biến thành một cái đại bảo khố. Dự trữ lượng lớn điểm đen đại bảo khố. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc trước đây kế hoạch liền cần sửa chữa một thoáng rồi. Rất hiển nhiên, to lớn bút tiên, đĩa tiên hẳn là bút tiên, đĩa tiên vương giả tồn tại, Vệ Tiểu Bắc coi như là đem hết thảy bút tiên, đĩa tiên giết chết, chỉ cần có hai người này tên to xác tồn tại, như vậy mới bút tiên, đĩa tiên liền có thể sẽ sản sinh, cho nên, Vệ Tiểu Bắc kế hoạch lúc trước chính là nghĩ trăm phương ngàn kế đem to lớn bút tiên, đĩa tiên giết chết. Triệt để giải trừ Thúy Hồ Thị nguy hiểm trạng thái. Nhưng hiện tại, thủy mặc đại thương cần càng nhiều điểm đen. Như vậy to lớn bút tiên, đĩa tiên tựa hồ liền hẳn là lưu một cái mạng rồi. Đứng ở mái nhà Vệ Tiểu Bắc ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Thúy Hồ Đại học phương hướng. Đầu óc nhưng là ở hăng hái chuyển động. Sau một hồi lâu, Vệ Tiểu Bắc vừa mới nháy mắt một cái. Phục hồi tinh thần lại. Mới lập ra đi ra kế hoạch có hai cái, một trong số đó liền đem to lớn bút tiên, đĩa tiên trực tiếp bắt sống, nếu như vậy, Vệ Tiểu Bắc sẽ cùng với thu được rồi mực nước đầu nguồn. Sau đó có thể thu được cuồn cuộn không ngừng mực nước. Vì thế, Vệ Tiểu Bắc liền ngay cả cầm cố to lớn bút tiên. Đĩa tiên địa điểm đều chọn xong rồi, liền đặt ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Vệ Tiểu Bắc làm Thanh Mộc Phúc Địa chi chủ, cái kia to lớn bút tiên, đĩa tiên cố nhiên quỷ dị cực kỳ, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng có thể đem vững vàng đóng lại. Đương nhiên, cái kế hoạch này vấn đề chính là quá nguy hiểm rồi một điểm mần ni đừng xem thủy mặc đại thương. Hiện tại có thể hấp thu điểm đen, nhưng thật muốn là cái kia to lớn bút tiên tướng giọt lớn mực nước xúy lại đây. Vệ Tiểu Bắc vẫn đúng là có chút không dám dùng thủy mặc đại thương đến chống đối. Gần giống như một người có thể ăn một khối dưa hấu. Nhưng nếu là ăn nhất chỉnh đồ dưa hấu liền có thể sẽ bị chết no một cái đạo lý. Thứ hai, kế hoạch liền khá là đơn giản rồi. Chính là Vệ Tiểu Bắc cùng to lớn bút tiên, đĩa tiên giao chiến, thừa dịp giao chiến thời điểm, lợi dụng lạc hồn chung đối với bút tiên, đĩa tiên ảnh hưởng, do đó đánh cắp mực nước. Cái kế hoạch này tuy nói cũng rất nguy hiểm, nhưng cũng muốn so với đệ một cái kế hoạch an toàn rất nhiều. Chỉ ít ở nguy hiểm bước ngoặt, Vệ Tiểu Bắc có thể thoát thân, mà đệ một cái kế hoạch, nếu như ở bắt lấy to lớn bút tiên, đĩa tiên trong quá trình xuất hiện cái gì bất ngờ, Vệ Tiểu Bắc khả năng liền thật sự bi kịch rồi, đặc biệt là đem to lớn bút tiên, đĩa tiên đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa bên trong, xảy ra vấn đề, Vệ Tiểu Bắc tổn thất liền lớn, cho nên, Vệ Tiểu Bắc ở làm ra hai người này kế hoạch sau khi có chút do dự không quyết định, cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc hai cái kế hoạch có nhất định bổ sung tính. Cho nên Vệ Tiểu Bắc quyết định trước tiên thực hành thứ hai kế hoạch. Đợi được dự trữ rồi đầy đủ mực nước sau khi suy nghĩ thêm đệ một cái kế hoạch. Đã như thế, liền muốn so với trực tiếp thực hành đệ một cái kế hoạch ổn thỏa nhiều là money xuất phát. Vệ Tiểu Bắc quyết định sau khi sẽ không có do dự nữa. Mà là hai chân một điểm mái nhà, đạp cho vào không khí liền xông lên rồi mấy trăm mét trên không. Sau khi liền hướng về Thúy Hồ trong đại học phóng đi, Vệ Tiểu Bắc làm lỡ thời gian không hề ít, cho nên chúng Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai đi tới trước chiến trường phụ cận thời điểm. Liền nhìn thấy rồi một hồi vở kịch lớn, cái kia to lớn bút tiên cùng to lớn đĩa tiên trong lúc đó vở kịch lớn. Hai người này tên to xác hay là Vệ Tiểu Bắc cái này ngoại địch rời đi rồi duyên cớ. Lại lẫn nhau đánh lên. Đương nhiên, giữa hai người này chiến đấu cùng Vệ Tiểu Bắc trước chiến đấu có chút không giống nhau là money. Chỉ ít, chúng nó không có phóng thích tranh thủy mặc như vậy lớn tuyển. Đương nhiên, điểm này cũng có thể lý giải. Tranh thủy mặc như vậy lớn tuyển cần hai người hợp lực. To lớn đĩa tiên thay nghén mực nước đi ra, mà to lớn bút tiên phụ trách vứt ra mực nước, hai cái đánh lên, này tự nhiên không thể phối hợp lại, cũng liền không có cách nào phóng thích lớn chiêu. Lúc này to lớn bút tiên trôi nổi với trăm mét trên không. Ngòi bút thủy lập trên mặt đất, thân thể bốn tụ tập không ít bút tiên, hẳn là của nó triệu tập tới được, trong đó có hình thể vượt quá 20 mét, cũng có hơn 10 mét. Mấy mét, thậm chí nhất dài hai thước tiểu tử, mà cái kia to lớn đĩa tiên cũng là như thế, lập trên đất, chu vi to to nhỏ nhỏ đĩa một đoàn, này hoàn toàn chính là kéo dài bãi, triệu tập tiểu đệ ra tay đánh nhau nhịp điệu, Vệ Tiểu Bắc vừa nhìn cảnh tượng này, cũng không có lập tức tiến lên, mà là đem độ cao lại tăng lên nữa, vẫn đi vào màu xám trong sương mù, lặng lẽ bàng quan. To lớn bút tiên cùng đĩa tiên trước hẳn là đã từng làm một hồi rồi. Xem bốn ngang dọc tứ tung ngã xuống đại thụ liền có thể thấy được. Song phương không có phân ra thắng bại, mà hiện tại, song phương đều ở triệu tập tiểu đệ bên trong, cũng không có vội vã đấu võ. To lớn bút tiên, to lớn đĩa tiên trên người bây giờ hào quang đều ở hăng hái lấp lóe bên trong. Gần giống như hai cái xảy ra vấn đề cỡ lớn đèn tín hiệu. Đại khái đây chính là triệu tập tín hiệu rồi. Thúy Hồ trong đại học các nơi không ngừng có bút tiên. Đĩa tiên nổi lên, sau khi liền hướng về hai tộc lão đại hội tụ tới. Đương nhiên, quá trình này cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Nếu là hiện ra hiện bút tiên, đĩa tiên cách nhau so sánh gần, như vậy là tốt rồi chơi. Nhất định sẽ chém giết lẫn nhau một phen, mà loại này chém giết cũng chỉ sẽ xuất hiện hai kết quả. Một trong số đó, nếu như chém giết cùng nhau bút tiên, đĩa tiên, hình thể cách biệt không có mấy, như vậy đang chém giết lẫn nhau một phen sau khi, song phương sẽ tách ra, tiếp theo sau đó hướng về lão đại phương hướng tung bay đi. Thứ hai, nếu là hai người hình thể cách biệt quá lớn, liền không cần nhiều lời rồi, nhất định là hình thể lớn đem hình thể nhỏ bé giết chết. Gần giống như Vệ Tiểu Bắc chính phía dưới nhất đống lớp học trên. Một hồi thực lực cách xa chiến đấu liền đang trong quá trình tiến hành. một mặt đường kính vượt quá 10 mét đĩa tiên gặp gỡ rồi một nhánh độ dài chỉ có 3 mét bút tiên. Cái kia đĩa tiên trực tiếp liền luân bung lên thân thể mình hướng về cái kia bút tiên vỗ xuống đến. Mà bút tiên tựa hồ không có sợ hãi, thì lại dùng đầu bút lông của chính mình đến đâm đĩa tiên đập xuống đến thân thể. Kết quả, bút tiên không có thể đem đĩa tiên đâm động, trực tiếp liền bị đĩa tiên cho vỗ vào rồi lớp học trên. Này ghép lại không tính kết thúc, cái kia đĩa tiên liên tục mấy lần, đập được cái kia bút tiên thân thể cũng bắt đầu sụp đổ rồi. Đến rồi lúc này, cái kia đĩa tiên liền trực tiếp đặt ở rồi bút tiên trên người. Vâng, được rồi, loại này miêu tả nhìn qua tựa hồ có hơi tà ác. Nhưng trên thực tế, vệ tiểu bắc biết, bút tiên chết chắc rồi. Vẻn vẹn 10 giây thời gian, bút tiên thân thể liền bị cái kia đĩa tiên trực tiếp nuốt lấy rồi. Nói đúng ra, gần giống như bút tiên hòa vào rồi đĩa tiên trong thân thể như thế. Cái kia đĩa tiên ở nuốt lấy rồi bút tiên sau khi. Bên ngoài cơ thể u ánh sáng lập tức liền cường thịnh không ít. Rất hiển nhiên, nuốt lấy đĩa tiên đối với đĩa tiên mà nói. Có rất nhiều chỗ tốt, như chiến đấu như vậy, ở các nơi không ngừng phát sinh cho vào. Đương nhiên, mấu chốt nhất địa điểm vẫn là hai cái tên to xác đối lập chỗ. Đợi đến song phương bên người tụ tập tiểu đệ số lượng quá ngàn sau khi. Chiến đấu chân chính liền mở ra rồi. Cái kia to lớn bút tiên trước tiên hướng về đối phương phát động rồi công kích. Dài chừng 20-30 mét đầu bút lông đột nhiên tản ra, hóa thành vô số sắc bén gai nhọn liền hướng về đối diện đĩa tiên đâm tới. Đương nhiên, to lớn bút tiên mục tiêu thứ nhất chính là to lớn đĩa tiên. Nhưng tản ra đầu bút lông ghép lại không chỉ là dùng tới đối phó to lớn đĩa tiên. Càng là đem bốn đĩa tiên hết mức lung chụp vào trong. Nhưng này to lớn đĩa tiên cũng không cam lòng yếu thế. Thân thể một bên, to lớn đĩa liền dựng lên, hướng về to lớn bút tiên tản ra đầu bút lông đâm đến. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy to lớn đĩa tiên đĩa biên giới liền có thể đánh vào to lớn bút tiên đầu bút lông gốc rễ. Rất hiển nhiên, to lớn bút tiên cũng không mong muốn làm cho đối phương bắn trúng chính hắn một vị trí. Cho nên to lớn bút tiên không thể không thu hồi đầu bút lông. Đầu bút lông sau đó thì lại hướng về to lớn đĩa tiên điểm đến. Thoáng qua trong lúc đó, hai con to lớn rất lớn vật trong lúc đó liền giao phong mấy lần. Trái lại có chút không phân cao thấp, nhưng chiến đấu kịch liệt nhất nhưng là phát sinh tại những khác bút tiên. Đĩa tiên trong lúc đó, ở ngăn ngắn mấy phút đồng hồ trong thời gian, song phương hình thể khá nhỏ cá thể liền gặp rồi sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Bị hình thể trọng đại kẻ địch cắn nuốt mất, nhưng cần nói rõ một điểm chính là, giữa bọn họ phương thức chiến đấu thực tại có chút quá lạc hậu rồi. Hoặc là nói quá đơn giản rồi một điểm, hoàn toàn chính là dựa vào cá thể khổ người đến nghiền ép đối phương. Chỉ cần là khổ người lớn gặp gỡ khổ người nhỏ bé, liền có thể đem đối phương một lần cắn nuốt mất, số lượng giảm thiểu ghép lại không mang ý nghĩa chiến đấu trình độ kịch liệt suy yếu. Ngược lại, ở hình thể khá nhỏ cá thể bị sau khi cắn nuốt, còn lại bút tiên, đĩa tiên trong lúc đó bạo phát chiến đấu nhưng trở nên càng ngày càng kịch liệt. Theo vệ tiểu bác, vào lúc này chiến đấu mới kêu được với là chiến đấu chân chính. Bút tiên đầu bút lông không ngừng hướng về đĩa tiên đĩa mặt trái điểm đến. Mỗi lần bắn chúng đều có thể để đĩa tiên thân thể xuất hiện một ít vết nứt. Mà đĩa tiên tắc đều là dựng thẳng lên thân thể, mặc kệ không hỏi hướng về bút tiên đánh tới. Mà bút tiên mỗi lần bị va chúng, tạo thành đầu bút lông tinh tế mau sẽ rơi xuống không ít. Mà cái kia hai cái tên to xác nhưng là đầy đủ thể hiện rồi nhược nhục cường thực đặc điểm. Hai người chém giết một lúc sau sẽ nhân cơ hội sắp xuất hiện hiện tại chính mình phụ cận đối với Phương tiểu đệ cho nuốt lấy. Đã như thế, theo thời gian trôi qua, những kia bút tiên, đĩa tiên số lượng liền thấy rõ càng ngày càng ít. Cuối cùng, làm những kia bút tiên, đĩa tiên bị hết mức nuốt ăn sạch sẽ sau khi, cái kia to lớn bút tiên, đĩa tiên trên người hào quang thì lại hết mức khôi phục. Có thể nói như vậy, Vệ Tiểu Bác trong lúc đó đối với chúng nó tạo thành thương tổn hẳn là hoàn toàn khôi phục rồi. Mà vào lúc này, trốn ở hôi trong xương Vệ Tiểu Bác vừa mới lặng yên hướng về cái kia hai cái giết đến khó hòa. Giải tên to xác hạ xuống, Vệ Tiểu Bác lúc này mục đích chính là đánh cắp cái kia to lớn đĩa tiên trên người mực nước. Oanh, lúc này to lớn bút tiên cùng đĩa tiên tựa hồ hẳn là đánh ra rồi hòa khí. Song phương đều hóa thành thực chất thân thể, ở hơn 100 mét cao tốc không trung qua lại chém giết cho vào. Khi thì va chạm vào nhau, khi thì công kích nhược điểm của đối phương chỗ. Có thể tưởng tượng, chiến đấu như vậy, song phương trước đã không biết chém giết rồi bao nhiêu lần. Hoàn toàn quen thuộc rồi đối phương mô phỏng khu vực cùng nhược điểm. Cho nên này chiến đấu tình cảnh nhìn qua đơn giản nóng này. Nhưng cũng đều nhắm thẳng vào đối phương chí mạng chỗ yếu hại. Chỉ có điều bởi song phương trong lúc đó quen thuộc, làm cho cuộc chiến đấu này rất khó trong khoảng thời gian ngắn kết thúc. Đại khái, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, song phương sẽ ở tinh lực tiêu hao cạn tịnh sau khi từng người tìm một chỗ ẩn trốn đi khôi phục. Bởi bút tiên, đĩa tiên sức cảm ứng rất thấp, mà hai người này tên to xác cũng không ngoại lệ. Vệ Tiểu Bác lặng yên hạ xuống thời điểm, ép cái gây nên hai người chú ý. Vệ Tiểu Bác căn cứ song phương chiến đấu biến hóa mà không ngừng khống chế cho vào tam tích tốc độ. Lúc nhanh lúc chậm, đợi được cái kia to lớn đĩa tiên bị to lớn bút tiên đầu bút lông quét chúng. Đánh bay ra ngoài trống rỗng, Vệ Tiểu Bác đột nhiên tăng nhanh rồi tốc độ, hơn 300 mét khoảng cách trong nháy mắt liền đến. Thủy mặc đại thương tinh chuẩn cực kỳ đâm về phía rồi cái kia bay ngược ra ngoài to lớn đĩa tiên. Cái kia to lớn đĩa tiên lúc này đã hoàn toàn không có cách nào khống chế chính mình thế đi. Mà thủy mặc đại thương mũi thương dễ dàng liền đâm chúng rồi to lớn đĩa tiên trên người cái kia một. Bãi nhỏ mực nước, ở đâm chúng bãi kia mực nước thời điểm, thủy mặc đại thương đầu súng trong nháy mắt liền mất đi rồi thực chất. Hướng về bãi kia mực nước bên trong đi vào, gần giống như mực nước bên trong là một cái không thấy đáy lỗ thủng. Vệ Tiểu Bác cũng không dám mạo hiểm hiểm, đại thương vừa thu lại, bãi kia mực nước lập tức liền bám vào đầu súng bên trên. Liền thương mang mực nước bị hết mức thu vào rồi trong nhẫn chữ vật. Làm xong rồi tất cả những thứ này, Vệ Tiểu Bác nơi nào còn có thể cùng cái kia to lớn đĩa tiên chiến đấu. Xoay người liền trốn, có thể nói như vậy, Vệ Tiểu Bác lúc này trốn di động tốc độ đã đạt đến cực hạn. Nhân ở trong không khí qua lại hầu như liền vận chuyển thành rồi từng cái ảo giác bóng. Người, không thể nghi ngờ, Vệ Tiểu Bác tiết di động mực nước cử động triệt để làm tức giận rồi cái kia to lớn đĩa tiên. Mới vừa chạy ra không tới 200 mét. Vệ Tiểu Bác liền cảm giác cái kia cỗ quen thuộc nguyền rùa lực lượng kéo tới. Thoáng qua trong lúc đó, Vệ Tiểu Bác liền cảm giác linh hồn của chính mình trên quấn quanh rồi một vòng mờ mịt khí tức. Luồng hơi thở này thậm chí bắt đầu áp chế chính mình bả vai. Đỉnh đầu phúc lộc thọ tam hòa, cũng còn tốt, trước cái kia thất ti ngọc nữ dây lưng quần bên trong sức mạnh đã hết mức khôi phục. Sẽ ở đó nguyền rùa lực lượng tác dụng với Vệ Tiểu Bác trên người thời điểm. Thất ti ngọc nữ dây lưng quần tản mát ra hào quang màu xanh lục đem này nguyền rùa lực lượng hết. Mức xua tan, nhưng Vệ Tiểu Bác có thể cảm nhận được, liền như thế một thoáng. Thất ti ngọc nữ dây lưng quần bên trong sức mạnh liền tiêu hao rồi non nửa. Trốn, hăng hái trốn. Vệ Tiểu Bác lúc này thậm chí khởi động rồi rất lâu chưa từng dùng qua sức mạnh bạo phát. Khiến được toàn thân mình bắp thịt đột nhiên bành trướng mấy lần. Oanh, oanh, oanh, đột nhiên tăng lên dữ dội sức mạnh làm cho Vệ Tiểu Bác tốc độ trong nháy mắt liền tăng lên rồi mấy. Lần trở lên, Vệ Tiểu Bác hai chân mỗi lần đạp ở trong không khí. Đều có thể phát sinh rất lớn chấn động. Loại này chấn động thậm chí sau lưng Vệ Tiểu Bác hình thành rồi từng luồng kịch liệt. Xoay tròn lốc xoáy, Vệ Tiểu Bắc thoáng qua trong lúc đó liền đột phá rồi âm trướng. Dường như một viên ra khỏi nòng đạn pháo, mấy hơi thở thời gian liền vọt qua rồi Thúy Hồ Đại học tường vây. Biến mất ở xa xa, mà cái kia to lớn đĩa tiên tốc độ cũng chậm quá nhiều rồi. Cho tới của nó đuổi tới tường vây nơi thời điểm, Vệ Tiểu Bắc bóng người đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tức giận đến cái kia to lớn đĩa tiên triều cho vào tường vây mạnh mẽ va chạm rồi mấy cái. Hoàn mỹ hành động, Vệ Tiểu Bắc một hơi lao ra hơn 10 cây em sau khi vừa mới ở trên một con đường rơi xuống, đem sôi trào khí tức bình ổn lại sau khi Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem thủy mặc đại thương từ trong nhẫn chứa đồ không thể chờ đợi được nữa. Lấy đi ra, lúc này thủy mặc đại thương đầu súng theo thường lệ hóa thành rồi trắng đen song sắc. Mà bãi kia mực nước bao trùm ở đầu súng bên trên. Đem đầu súng hóa thành rồi có chút mơ hồ tranh thủy mặc. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc không khỏi thở phào nhẹ nhõm ni cũng còn tốt. Tuy nói đầu súng hóa thành rồi tranh thủy mặc, nhưng đầu súng vẫn còn đang hấp thu cái kia mực nước. Chỉ có điều đối lập với trước đây điểm đen mà nói. Những này mực nước số lượng liền muốn nhiều hơn rất hơn nhiều. Đầu súng hấp thu lên, tốc độ này sẽ rất chậm ni mà ở đầu súng đem mực nước triệt để hấp thu xong tất trước. Này thủy mặc đại thương, Vệ Tiểu Bắc là đừng nghĩ dùng. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải người ngu, không có rồi vũ khí, còn muốn đi tìm cái kia to lớn bút tiên. Đĩa tiên phiền phức, cho nên Vệ Tiểu Bắc ở trong khoảng thời gian sau đó, thì lại cẩn thận từng ly từng tí một phản hồi rồi Thúy Hồ Đại học bên cạnh tiểu khu. Cái kia to lớn đĩa tiên ở nổi giận cũng không cách nào rời đi Thúy Hồ Đại học. Cảnh này khiến Vệ Tiểu Bắc thở phào nhẹ nhõm, lập tức liền trở lại rồi trước nhà nhỏ trên, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra Linh Châu, bắt đầu dùng lên. Này dùng Linh Châu là một cái khá là chậm chậm quá trình. Mỗi lần dùng sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền cần đem Linh Châu bên trong ẩn chứa âm lãnh khí tức hết mức sắp xếp ra. Như vậy sẽ để Vệ Tiểu Bắc bên ngoài cơ thể bao vây một khối rất lớn băng. Dùng Linh Châu, Vệ Tiểu Bắc linh hồn cường độ liền sẽ tăng lên, nhưng cái này cũng là có hạn chế, lại như hiện tại. Vệ Tiểu Bắc linh hồn cường độ đã đạt đến rồi 450 điểm. Muốn tăng lên liền có chút khó khăn rồi. Vệ Tiểu Bắc phát hiện, đầu ngón tay trở xuống Linh Châu, dùng sau khi, sản sinh khí tức đối với linh hồn của chính mình cường độ trên căn bản không có rồi bất kỳ sự. Giúp đỡ gì, chỉ có những kia 10 mét đường kính trở lên bút tiên đĩa tiên sản sinh Linh Châu. Mới có thể để cho mình kế tục tăng lên linh hồn cường độ. Bất quá như vậy Linh Châu số lượng rất ít, Vệ Tiểu Bắc trên tay tính gộp lại cũng là hơn 10 viên thôi. Hơn 10 viên Linh Châu dùng sau khi, Vệ Tiểu Bắc linh hồn cường độ cũng là chỉ tăng lên tới rồi 452 điểm money mà còn lại Linh Châu còn. Có hơn 3.000 viên, Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị giữ lại, sau đó cho đồ đệ nhóm dùng. Đương nhiên, dùng đồ chơi này cũng là có nhất định nguy hiểm, Vệ Tiểu Bắc cần phải cẩn thận mới được, bằng không sợ ý một chút, bỏ xuống hai cái đồ đệ liền khá là khổ rồi. Không lại dùng Linh Châu, cái kia đầu súng trên mực nước cũng không có hấp thu xong. Thời gian sau này, Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị thử xem linh hồn xuất khiếu cái năng lực này. Chưa xong còn tiếp, hết chương.